Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tiêu chuẩn ỷ can. Cầu phiếu, ngũ muội, nghe được Lý Lệ chất lời ấy, Lý Thừa Càn hai gò má kéo ra, trầm ngâm nửa ngày, im lặng địa liếc mắt nói ra, người thật đúng là ta thân muội muội, có ngươi dạng này đợi huynh trưởng sao? Có a, Lý Lệ chất nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêm túc gật đầu, đưa tay chỉ chính nàng, hì hì kêu một tiếng đạo, thái tử ca ca ngươi nhìn, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a, ngoặc kép, Lý Thừa Càn lần thứ hai im lặng, nhìn xem Lý Lệ chất bộ kia khai tâm dạng, hắn nhưng lại không có lực phản bác, bất quá lập tức, Lý Thừa Càn liền chỉ song phương tiễn lâu, mỉm cười nhíu mày, ngũ muội, người ta hiện tại cũng chỉ còn lại 3 mũi tên, ta 20 chù, ngươi 16 chù, dẫn trước ngươi trọn vẹn 4 chù. Lý Thừa Càn đắc ý địa cười nói ra, coi như Lý Bá An giúp ngươi, hắn lại như thế nào khả năng thắng ta? Cái này, bị Lý Thừa Càn như thế một nhắc nhở. Lý Lệ chất lúc này mới chợt hiểu, nàng tranh thủ thời gian nhìn một chút tiễn lâu, xác thực như Lý Thừa Càn nói, bọn hắn hai người tiễn lâu bên trong, đều chỉ còn lại 3 mũi tên, hơn nữa đang so chia lên, Lý Thừa Càn còn muốn so với nàng nhiều 4 chù. Trong lúc nhất thời, Lý Lệ chất sắc mặt có chút không vui, hừ, thái tử ca ca. Ngươi có thể ngàn vạn không nên quá đắc ý quên hình. Lý Lệ chất chu môi, đối Lý Thừa Càn siêu hung địa thử dưới răng, nhẹ hừ một tiếng nói ra, ném thẻ vào bình rượu không chỉ có quán nhĩ, còn có hai lỗ tai, có ỷ can, ta vậy mới không tin. Lý Bá An truy bất bình điểm số, lại đối Lý Thừa Càn ngạo kiều địa dương lên cái đầu nhỏ. Lý Lệ chất lúc này mới quay đầu tới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Lý Bá An, ngươi nhất định không thể thua, nhất định muốn thay ta thắng thái tử ca ca. Hảo hảo giết giết hắn phách lối. Lý Lệ chất nghiêm túc căn dặn Lý Giật. Ngoặc kép, Lý Giật có chút khóc cười không được, nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, bãi đầu nói ra, công chúa, thái tử, hạ quan không quá am hiểu ném thẻ vào bình rượu. Ngươi, tức khắc, Lý Lệ chất tức giận đến gương mặt một trận trắng bệch. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền vẫn cúi thân xuống tới, đem tiễn lâu bên trong mũi tên toàn bộ cầm lấy, ném ở Lý Giật trong tay. Hai tay ôm ngực địa chu môi nói ra, dù sao ta bất kể, ngươi nhất định muốn thắng thái tử ca ca. Lý Giật, ngoặc kép, bên cạnh Lý Thừa Càn nhìn thấy, một cái nhịn không được, liền tức khắc, phốc, một tiếng cười đi ra. Thái tử ca ca, không cho ngươi cười. Lý Lệ chất trừng mắt đưa tay, trách mắng Lý Thừa Càn. Tốt, không cười, không cười. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cưỡng ép nhịn xuống thầm nghĩ cười xúc động, nghiêm trang gật đầu nói ra. Ngũ muội, ta cái biểu tình này, hiện tại tổng được chưa? Hừ, Lý Lệ chất không quan tâm Lý Thừa Càn, mà là chu môi nhìn chằm chằm Lý Giật, lên tiếng đạo, Lý Bá An, ngươi liền yên tâm lớn mật địa đầu nhập, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng thái tử ca ca. Đúng rồi, thả ra đầu nhập là được, dù sao liền được đùa giỡn. Lý Bá An, ngươi không cần câu nệ. Lý Thừa Càn cũng đang bên cạnh cười gào to, Lý Giật gặp thật sự là từ chối không được, chỉ được bất đắc dĩ cười cười, ước lượng trong tay mũi tên, nhẹ giọng nói ra, công chúa, vậy ta liền tạm thời một thí, thua có thể chớ có trách ta a. Ân, nhanh đầu nhập, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không thua. Lý Lệ chất tràn ngập lòng tin mà cười gật đầu. Lý Thừa Càn khóc cười không được, cũng đối với Lý Giật gật đầu cười một tiếng. Lý Giật nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ không có chỗ lo lắng. mà là cúi đầu nhìn một chút trong tay mũi tên, lại suy nghĩ một chút huynh muội bọn họ hai người điểm số. Trong lòng hơi nhỏ bé tính toán, liền đem hắn bên trong một chi mũi tên cho buông xuống. Sau đó hắn hai tay nhỏ bé nâng, hai đầu mũi tên đều tại trong tay nắm chặt. Lý Dật bắt đầu nhắm chuẩn ấm tay vị trí. Lý Thừa Càn nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, trong lòng ám đạo không ổn. Chẳng lẽ cái này Lý Bá An là dự định đầu nhập hai lỗ tai? Bất quá, coi như hắn ném trúng hai lỗ tai, cũng vẫn là thua a. Lý Thừa Càn trong lòng có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có lên tiếng quấy nhiễu. Mà Lý Lệ Chất nhìn thấy thì là hưng phấn địa mở to con mắt, đôi bàn tay trắng như phấn nhỏ bé nâng đặt ở ngực, vừa đôi mắt to sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào ấm tai, triệt để nín thở. Nhất định muốn bên trong, nhất định muốn bên trong a. Lý Lệ Chất nội tâm hô hoán đạo. Cũng liền ở nơi này cùng một thời gian, đã trải qua nhắm chuẩn tốt Lý Dật, hai tay cùng lúc hướng phía trước ném đi, hai mũi tên liền đồng thời từ trong tay hắn bay ra ngoài, hai mũi tên xuyên qua lạnh buốt không khí, trực tiếp bay về phía trước, cuối cùng lấy một đạo yêu mỹ đường vòng cung tư thế rơi xuống. Rầm, rầm, hai đạo thanh giòn êm tai tiếng vang phía dưới, cái kia hai đầu mũi tên lại đồng thời đã rơi vào ấm song tay bên trong. A, chúng, hai lỗ tai, là hai lỗ tai a. Hết thảy đạt được 12 chú. Lý Lệ Chất nháy mắt vui vẻ đến nhảy nhót tưng bừng, không ngừng địa xông. Lý Thừa Càn đắc ý nhếch miệng, cười không khép miệng địa thúc dục đạo: Thái tử ca ca, tới phiên ngươi, tới phiên ngươi, nhanh, ngươi cũng mau điểm đầu nhập. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Thừa Càn im lặng địa liếc mắt, nhíu mày, trong lòng lại là rung động không nhỏ. Cái này Lý Dật không phải nói hắn không quá am hiểu ném thẻ vào bình rượu sao? Nhưng hắn một đầu nhập, liền trực tiếp ném trúng hai lỗ tai. Cái này mẹ nó còn gọi sẽ không? Lý Thừa Càn cắn răng ám đạo, bản thân tuyệt đối không thể chủ quan qua loa. Thế là hắn nín thở, nhìn một chút đã bị hạ nhân rút đi không ấm, đồng thời cũng cầm lấy hai đầu mũi tên, nhắm ngay ấm tay phương hướng liếc nhìn. Sau đó, siêu, một tiếng, hắn cũng đầu ra ngoài. Rầm, rầm, hai đạo giòn vang tiếng truyền ra trong lúc đó. Lý Thừa Càn cũng cùng Lý Dật không có sai biệt, trực tiếp đầu một cái hai lỗ tai. Lúc này, Lý Thừa Càn vừa rồi thở phào khẩu khí. Thế nào, ngũ muội? Lý Thừa Càn chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, hướng về phía Lý Lệ Chất cùng Lý Dật hai người, cười đắc ý đạo, ta cũng đầu hai lỗ tai, điểm số vẫn là so với các ngươi nhiều 4 chú. Hiện tại, chúng ta đại gia liền chỉ còn lại một chi mũi tên. Các ngươi trừ phi có thể ném chúng ỷ can, bằng không thì căn bản là không thắng được ta. Lý Thừa Càn cười hì hì nói ra, trên hai gò má hơi có chút đắc ý khoe khoang. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc im lặng địa liếc mắt, chu môi hỏi đạo, thái tử ca ca, chúng ta đầu nhập hai lỗ tai, ngươi làm sao cũng có thể đầu nhập hai lỗ tai đây? Lý Thừa Càn sững sờ, nói ra, vì sao ta liền không thể đầu nhập hai lỗ tai? Bởi vì phần thưởng là muội muội nha. Lý Lệ Chất rất là lẽ thẳng khí hùng, trừng trừng mắt, oán trách nói ra, ngươi liền không nên đầu nhập hai lỗ tai, một chút cũng không cho nhường muội muội. Hừ, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Thừa Càn nháy mắt không biết nói gì, lời này làm sao nghe giống như đều rất có đạo lý. Ca ca nhường muội muội, thiên kinh địa nghĩa. Lý Thừa Càn khóc cười không được, nghĩ thầm, hắn làm sao lại bày ra như thế một cái không nói đạo lý, chuyên môn hố ca muội muội. Nhưng mà, liền tại huynh muội bọn họ hai người lẫn nhau tranh luận trong lúc đó, Lý Dật đã trải qua ném ra cuối cùng một chi mũi tên. nháy mắt phía dưới, hậu hoa viên thị vệ cùng các cung nữ, toàn bộ đều sôi trào. Công chúa, là ỷ can, là ỷ can, ỷ can tính phân 10 chu. Ỷ can a, ta thiên, cái này Lý Bá An, cũng quá lợi hại a. Thế mà ném ra ỷ can. Thẳng đến cung nữ nhi thị vệ kinh vang lên, Lý Lệ Chất cùng Lý Thừa Càn hai người mới từ tranh luận bên trong hoàn hồn tới. Bọn hắn quay đầu nhìn một cái, liền gặp một chi mũi tên đang công bằng vô tư điện tựa tại ấm miệng chỗ. Đây là một tay tiêu chuẩn ỷ can. Lý Thừa Càn tức khắc liền kinh ngạc, hắn một mặt không thể tin địa quay đầu tới nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh như nước Lý Giật. Lý Thừa Càn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này không quá am hiểu ném thẻ vào bình rượu Lý Bá An, dĩ nhiên trực tiếp ném ra một tay ỷ can, mà lại còn như thế tiêu chí chuẩn. Ở đâu là không am hiểu ném thẻ vào bình rượu, cái này rõ ràng chính là một cái ném thẻ vào bình rượu cao thủ a. Lý Lệ Chất cũng là cả kinh toàn thân sững sờ, nàng ngốc trệ thò tay che miệng lại sừng, hai con người ăn một chút mà nhìn chằm chằm vào tay kia ỷ can, hoàn toàn quên đi cao hứng cùng gieo hò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục